Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499 Salem Nữ Vu. Mắt thấy di động căn bản là không tín hiệu, mà mấy người chỉ cần đi ra nhà ma 100 mét khoảng cách, liền sẽ lần nữa trở lại căn nhà này. Mark Russell thở dài. Hắn thật sự vô pháp dùng khoa học tới giải thích trước mắt phát sinh một loạt sự tình. Chỉ có thể đi một bên nâng chính mình thê tử, Emma. Russell linh thị liền cùng Kakashi Sharingan giống nhau. Căn bản là không biết như thế nào đóng cửa. 24 giờ mở to. Tầm mắt có thể đạt được đều là các loại âm hồn quỷ quái. Liên tục cao phụ tải vận hành. Đối đại não đối tự thân tinh thần gánh nặng cực đại. Nàng cái kia linh thị năng lực xác thật mau phế đi, mắt thấy trượng phu ý chí tinh thần sa sút. Nàng còn thực săn sóc mà cấp trượng phu khuyến khích, còn nhớ rõ tháng trước chúng ta tiêu diệt cái kia lò sưởi trong tường quỷ sao. Hiện tại nhớ tới còn rất có ý tứ. Lúc ấy ngươi cầm giá chữ thập, một chút liền đem cái kia quỷ xử lý, nghe được thê tử an ủi. Mark Russell miễn bàn nhiều khổ sở. Những cái đó cái gì lò sưởi trong tường quỷ, cái gì oa oa quỷ đều là kịch bản. Là trải qua Bella giai đoạn trước sàng chọn sau quỷ. Rõ ràng đều là thấp nhất cấp quỷ hôn. Cùng trước mắt cái này căn bản không có thể so tính, đang muốn thuận miệng trêu chọc hai câu. Hắn đột nhiên phát hiện thê tử mãnh chảo chính mình bàn tay. Sức lực cực đại, Emma. Russell biểu tình hoảng loạn mà nhìn góc tường. Góc tường nơi đó, cái kia, người có thể nhìn đến sao? Mark Russell ngẩng đầu đi xem. Này vừa thấy trực tiếp đem hắn dọa ngốc, liền thấy một cái thân xuyên nữ tu sĩ phục cao lớn thân ảnh. Đang đứng ở góc tường bóng ma. Nếu không cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không được nơi này còn đứng một cái người. Rõ ràng là thần thánh nữ tu sĩ trường bào. Nhưng xứng với kia trương lệ quỷ gương mặt, lại sinh ra một loại khủng bố tà dị. Russell phu thê trong lúc nhất thời như trụy hầm băng, tựa hồ cảm nhận được bọn họ ánh mắt. Đờ nun hơi hơi quay đầu, âm chắc chắc mà nhìn bọn họ, lúc sau còn lộ ra một cái nói không rõ là cười vẫn là khóc biểu tình, đờ nun tựa hồ muốn cho bọn họ thấy rõ chính mình diện mạo, khuôn mặt từ bóng ma trung dò ra, còn thị uy giống nhau, đối phu thê lộ ra một miệng răng nanh, tựa hồ muốn đem bọn họ một ngụm cắn chết. Mark Russell sợ tới mức vội vàng múa may giá chữ thập. Đồng thời lớn tiếng niệm tụng chính mình biết đến những cái đó kinh văn. Lăn qua lộn lại, lộn xộn mà niệm, đờ nun không tiếng động mà cười cười. Kinh thánh, nếu là không có Bella dặn dò, nàng liền qua đi cùng người nam nhân này cùng nhau niệm. Hù chết các ngươi, hiện tại sao? Bây giờ còn có nhiệm vụ đâu, nàng chân không chạm đất. Trực tiếp bay, từ đại môn phiêu hướng lầu một nội sườn lối đi nhỏ. Theo nàng quẩy quá góc tường, thực mau liền biến mất ở Russell phu thê trước mắt, đờ nun xuất hiện tựa hồ đại biểu cho một cái dự. Triệu, theo sau xuất hiện một loạt biến hóa. Mấy người cũng không biết là biến hảo vẫn là biến hư, phía trước bóng cao su va chạm mặt đất thịch. Thịch thịch thanh hiện tại biến thành thùng thùng a, trong phòng những cái đó môn. Những cái đó cửa sổ không có việc gì liền, quang quang, vang cái không ngừng. Hiện tại ở quang quang, trong tiếng giống như còn hỗn loạn một chút nghe không rõ làn điệu mấy. Người ngưng thần lắng nghe, hình như là lễ tang thượng nhà khúc. Càng nghe càng hụt hẫng, chúng ta đây là sống không nổi nữa đi. Như vậy tang nhà khúc chính là tự cấp mấy người đưa ma đi. Trong phòng nguyên bản liền lạnh đến cùng hầm băng giống nhau. Hiện tại lạnh hơn. Đừng nói Perrin ra kia mấy cái bị nhà ma ăn mòn ảnh hưởng suốt 2 tuần hài tử. Ngay cả vào Nam ra Bắc nhiều năm, động bất động liền chạy Bắc cực Nam cực dạo quanh Sirizawa giáo thụ đều cảm thấy cực lãnh. Mấy người thở ra khí thể chung đều treo băng, theo sau lớn hơn nữa động tĩnh xuất hiện, ca ca ca. Thanh âm làm mấy người có điểm không hiểu ra sao. Đây là động tĩnh gì? Giống như có người ở hủy đi phòng ở. Giống như chúng ta được cứu rồi. Phía trước cái loại này đặc biệt nguy hiểm dự cảm biến mất. Emma, Russell nhiều ít còn có điểm cảm ứng năng lực. Lúc này không phải thực xác định mà nói, mấy người trong lòng nhiều ít sinh ra điểm chờ mong. Có phải hay không có người tới cứu chính mình? Nhưng bọn họ khổ chờ nửa ngày. Trong tưởng tượng cứu viện vẫn là không có xuất hiện, đừng lo lắng. Có lẽ yêu cầu một chút thời gian. Chúng ta lập tức là có thể đi ra ngoài. Russell phu thê vội vàng cấp mọi người khuyến khích. Hy vọng đại gia lại kiên trì một hồi, Bella không phải không nghĩ đem bọn họ từ tường kép trong không gian lôi ra tới, mà là nàng ở bên ngoài gặp một chút phiền toái nhỏ, The Vengeance hành động thực thuận lợi. Nàng bên này không phí chuyện gì, liền bắt được làm nhà ma chủ thể cái kia nữ vu quỷ hồn, nàng dùng băng cứng đem cái này điên cuồng nữ vu quỷ hồn vây khốn, gia hỏa này cũng không hoàn toàn như là lúc trước so. Hammond tiểu thư như vậy quỷ hồn, nàng càng như là chính mình từ bỏ vật chất thân thể sau bảo tồn xuống dưới linh thể. Bella nhìn nàng trạng thái, cái kia nữ vu sinh thời chính là người điên, tàn nhẫn mà giết hại những cái đó người da đen nô lệ, sát chính mình hàng xóm, trượng phu, cuối cùng càng hiến tế chính mình hài tử, hoàn toàn không có thu lưu giá trị. Nàng liền tưởng đem nữ vu quỷ hồn trực tiếp xử lý, hoàn toàn giải quyết lần này sự kiện. Nàng hàn băng từ bốn phía hướng trung gian đè ép, chuẩn bị đem nữ vu quỷ hồn áp bạo, nhưng linh năng hội tụ đến trung tâm sau, lại không có chạm vào bất luận cái gì linh thể. Quỷ hồn sắp tới đem diệt vong trước, bị lực lượng nào đó thuấn di đi ra ngoài. Ân. Bella nhìn đến phòng một khác sườn, nguyên bản hẳn là hoàn toàn bị phá hủy quỷ hồn đột ngột mà xuất hiện ở góc tường. Quỷ hồn ngây thơ vô tri, hoàn toàn không biết chính mình tránh được một kiếp. Lúc này còn ở ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ đi loanh quanh, một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt cũ kỹ, đầy mặt nếp nhăn, ăn mặc cũ nát tơ lụa trường bào lão bà nhìn quỷ hồn. Tựa hồ ở hồi ức cái gì xa xôi chuyện cũ, Bella cảm thấy có điểm bị vả mặt. Đối phương cứu quỷ hồn thủ đoạn cùng nàng trước một thời gian từ Victor trong tay cứu cái kia Kamatai đồ tôn phương thức phi thường giống, lão bà khuỷu tay chỗ chui ra một con mèo đen. Mèo đen đối nàng nhe răng trợn mắt, lão bà trấn an giống nhau. Sờ sờ mèo đen đầu, Bella ánh mắt từ quỷ hồn trên người rời đi. Nàng cẩn thận công nhận lão bà phía trước sử dụng thủ pháp. Thật là lợi hại thuấn di pháp thuật. Đây là dựa vào với huyết mạch vận hành pháp thuật đi. Để cho ta tới đoán xem. Ngươi tới quản việc này. Khẳng định không phải là đi ngang qua. Ngươi là đương sự. Là năm đó ở Salem thẩm phán chung may mắn còn tồn tại xuống dưới nữ vu. Ghê gớm a, ngươi dựa vào ma lực vẫn luôn sống đến hôm nay. Bella thật là lắp bắp kinh hãi. Nàng cảm thấy chính mình phía trước kết luận có điểm võ đoán. Này giúp học tập châu Phi chú thuật nữ vu cũng không thể nói đều là phế sai. Trước mắt cái này lão bà khiến cho nàng có điểm nhìn không ra sâu cạn, lão bà không giống Victor như. Vậy vừa xem hiểu ngay. Không giống Anson One như vậy sâu không lường được. Đối Bella tới nói, lão bà thuộc về không biết, thuộc về không động thủ liền không hảo phán đoán ai mạnh ai yếu cái kia trình tự. Lão bà thanh âm cực kỳ mơ hồ, ta kêu Agatha Harkness, nhận thức ngươi thật cao hứng. Người trẻ tuổi, Bella không tiếng động mà cười cười, chỉ vào một bên còn tại chỗ đảo quanh đến quỷ hồn nói. Harkness phu nhân, ngươi là tới trợ giúp cái này ngày xưa đồng bạn. Ta nhìn không ra gia hỏa này còn có bao nhiêu lý trí. Nó đã chết vượt qua 300 năm. Lưu nó ở vật chất giới chỉ biết hại chết càng nhiều người. Hết chương.